tình thâm phùng thời, chương 35, góc truyện audio.com. Đây là thời điểm kết thúc phân đoạn ở thôn nhỏ, buổi sáng thức dậy, các trợ lý đều đến phòng của diễn viên thu thập hành lý, đoàn người cáo biệt thôn dân rồi hướng đến thị trấn gần đó. Thời Thanh Thu từ đầu đến cuối không hỏi Ôn Khinh Hàn vì sao hôm qua lại trả lời một đáp án hoàn toàn không phù hợp với tính tình của cô. Nhưng nàng biết rất rõ câu trả lời của Ôn Khinh Hàn như một con dấu nhẹ nhàng đóng ở trong lòng nàng. Không nhẹ không nặng, nhưng cũng không dễ dàng xóa đi, ngay cả biểu hiện của Ôn Khinh Hàn lúc đó, trong đầu nàng cũng nhớ rất rõ. Khi ở trong xe, điện thoại của mọi người đều được trả lại, có khoảng thời gian ngắn để mọi người sử dụng điện thoại. Mọi người đều vùi đầu vào điện thoại, thỉnh thoảng tán gẫu một hai câu. Ôn Khinh Hàn đang kiểm tra tin nhắn chưa đọc, Thời Thanh Thu nhìn một chút nhưng không có gì. Sau khi báo cáo cha mẹ mình vẫn bình an, lại hỏi thăm Phan Gia Văn một chút rồi bắt đầu xem Weibo. Tin phổ biến trên Weibo ngoại trừ mấy diễn viên có phim mới còn lại đều là tin tức về các diễn viên được. Tin In and Out, mời, trong đó tin tức của Thời Thanh Thu được nhiều người quan tâm nhất. Tin In and Out, bắt đầu ghi hình, Thời Thanh Thu vừa tiết lộ đã kết hôn không lâu liền mang người yêu cùng đi ghi hình, hai người ăn ý 10 phần, tình cảm tràn đầy. Theo thông tin biết được người yêu có giá trị nhan sắc của Thời Thanh Thu vừa có văn phòng lớn, vừa có thể vào bếp nấu ăn. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bát cẩu lương này các vị ăn được không? Hình ảnh kèm theo là vài bức ảnh Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn nắm tay nhìn đối phương cười cười nói. Còn có món canh cá cùng cá kho do Ôn Khinh Hàn làm. Góc chụp không tệ, cách bài trí cũng rất đẹp. Thời Thanh Thu đọc bình luận liền không khỏi bật cười, nàng vốn tưởng mình sẽ gặp phải một mảnh tiếng mắng chửi, dù sao thì việc thần tượng chấm dứt tình trạng độc thân liền nhận lấy những lời ác ý cũng không hiếm thấy. Nhưng kết quả khiến nàng kinh ngạc, Thời Thanh Thu không nhìn thấy bất kỳ câu ác ý nào, nàng vui mừng cũng thấy yên tâm tiếp tục lướt xem bình luận. Ôn Khinh Hàn cất điện thoại vào lại trong túi, quay đầu lại liền nhìn thấy ý cười trên khóe môi Thời Thanh Thu. Thanh Thu, có chuyện gì sao? À, Thời Thanh Thu định thần lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Khinh Hàn cười nói. Không có gì, đọc bình luận trên Weibo à, nàng đưa điện thoại cho Ôn Khinh Hàn xem, mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Khinh Hàn, muốn xem cô nhìn thấy một mảnh lời khen sẽ có biểu hiện gì. Ôn Khinh Hàn nhận lấy, xem lại từ đầu, ánh mắt bình tĩnh dần dần có chút không rõ. Lăng phòng ánh nắng ban mai SJ, nói cho hợp lý tôi nghĩ Ôn luật sư cùng Thanh Thu rất xứng đôi, từ đầu tóc thẳng tới ngón chân đều xứng. Hơn nữa Thanh Thu yêu thích là được rồi, chúng ta nên gần với tác phẩm cách đời sống riêng tư của chị ấy một chút. I am your soulmate, vì người mà điên, vì người mà cuồng. Khuôn mặt chính nghĩa, JPG, Miu Miu thích điều thứ nữ thần thích cũng là thứ chúng ta thích. Lão bà của nữ thần cũng là lão bà của chúng ta. Chấm, phi tôi đang nói cái gì vậy? Tammy Ho, tôi không bao giờ vì nữ thần kết hôn mà bôi đen chị ấy, để tôi xem có bao nhiêu tình yêu chân thành. Ánh mắt chăm chú muốn nói lại thôi. JPG, Brett Federjun, chỉ có mình tôi đang đoán hai người họ ai công ai thụ sao? Bánh đào nhỏ chua ngọt, ai nghĩ Ôn luật sư công thì thả cho tôi biểu tượng cảm xúc đi. Để xem có bao nhiêu người đứng bên Ôn luật sư công. Góc truyện audio.com, khu vực bình luận rất yên bình, không thấy bất kỳ lời nói ác ý nào. Ôn Khinh Hàn trả điện thoại cho Thời Thanh Thu, thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, cô hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Không có, rất sạch sẽ. Thời Thanh Thu cười như không cười nhìn cô, vươn tay vén tóc rối ra sau tai, thu lại ý cười, nàng khẽ thở dài. Chuẩn bị bắt đầu tập 2 rồi, tổng cộng có 3 tập mà thôi. Sau khi trở về tôi muốn tiến vào đoàn quay phim luôn. Ôn Khinh Hàn dựa lưng vào ghế, vươn cổ một cái, từ trong miệng thở ra một hơi dài, từ trong cổ họng nén ra một tiếng. Sau đó nói. Phía ba mẹ để tôi giải thích cậu chú ý thân thể. Thời Thanh Thu buồn cười liếc mắt nhìn Ôn Khinh Hàn một chút. Cũng không phải ngày mai tôi đi, cậu dặn dò sớm như vậy làm gì à, nàng vừa nói xong, liền nhớ tới lời vừa rồi của Ôn Khinh Hàn, trong ngực lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ quái. Quay phim mất đến vài tháng. Trước đó chỉ nói với hai trưởng bối Ôn gia là ghi hình cho chương trình thực tế, cũng không nói đến việc quay phim sẽ tốn thời gian dài như vậy. Chuyện các nàng kết hôn, trưởng bối hai bên vẫn còn cao hứng, ba mẹ nàng thì không sao. Dù sao trước đó nàng cũng đã nói sẽ nhận quay phim mới, thúc thúc A-Z bên kia liền không thể nói được gì. Ôn Khinh Hàn nhìn thấy Thời Thanh Thu trầm mặc, cô duỗi tay ra nắm tay nàng đặt lên đùi, thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên, nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ xử lý tốt. Thời Thanh Thu khẽ động bàn tay đang bị nắm, Ôn Khinh Hàn không buông lỏng cũng không nắm chặt, cũng không có dùng sức nhưng không thể dễ dàng thoát ra. Thời Thanh Thu không quan tâm đến những thứ này. Trong ý thức của nàng, hành động như vậy đã dần trở thành lẽ tự nhiên. Đoàn người trên xe hầu hết đều chợp mắt, các hoạt động vài ngày trước đó có thể được coi là tốn nhiều thời gian cùng sức lực. Lúc đi vào thị trấn, Ôn Khinh Hàn lần nữa quan sát những ngôi nhà bên ngoài cửa sổ, đem những ngôi nhà mang tính biểu tượng cùng đặc điểm của chúng mà nhớ kỹ. Mà lần này không chỉ có Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu cũng đang bí mật quan sát. Nhưng lần chuẩn bị này tựa hồ không có tác dụng nhiều, xe đi đến khuôn viên của một tòa nhà màu trắng. Sau khi xe dừng ở sân, mọi người liền xuống xe, người chủ trì nhấc loa lên, hắng giọng nói, phân đoạn 2 của chúng ta bắt đầu rồi. Mọi người mau lên tinh thần a, đừng ngủ nữa, một lúc nữa lại cho mọi người ngủ tiếp. Các đội tụ tập lại cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Mấy người trong số họ liếc nhìn tòa nhà, cuối cùng bị thanh âm lớn của chủ trì kéo lại sự chú ý. Chúng ta mỗi ngày đều sinh sống trong thành phố lớn, thậm chí có những ngày đều bay trên trời, chân không chạm đất. Có một quãng thời gian không thể tĩnh tâm suy nghĩ chuyện đời. Cho nên lần này, chúng ta có 3 ngày cho mọi người dùng để suy nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, Tần Vọng liền thấp giọng nói, trực giác nói cho tôi biết không đơn giản như vậy. Đúng vậy, người chủ trì chỉ vào Tần Vọng, phấn khích lớn tiếng nói. 3 ngày này mọi người sẽ bị nhốt trong tòa nhà kia, mỗi người một phòng, mỗi đội sẽ có một người canh giữ. Thế nhưng mọi người phải dùng trí tuệ của mình tìm cách từ bên trong đi ra, đồng thời là để người canh giữ nguyện ý mở cửa cho mọi người ra ngoài. Lục Tư Chu hỏi, cách gì cũng được sao? Đúng vậy, cách nào cũng được. Chỉ cần người canh giữ đồng ý cho cô ra ngoài thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chỉ cần một người trong đội được ra ngoài, cả 2 người trong đội đều coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thời Thanh Thu chớp chớp mắt, cô là đang cho chúng ta phải tìm cách nhẹ nhàng thoát khỏi nhà tù. Vậy khi chúng ta không ra ngoài, nghĩa là chúng ta đang mô phỏng cuộc sống trong tù sao? Rất thông minh, người chủ trì dựng ngón tay cái lên. Nhưng chậm nhất là 3 ngày, nếu đội nào không ra được nhiệm vụ của đội đó đã tìm thấy ngày hôm qua sẽ bị thu hồi, ekip sẽ đặt lại nhiệm vụ mới. Vậy có nghĩa là nhiệm vụ mới sẽ khó hoàn thành hơn, cho nên mọi người phải chú ý thời gian, bắt đầu từ bây giờ sử dụng kỹ năng của mình a. Nếu cách nào cũng có thể dùng như vậy, không phải quá dễ dàng sao? Tần Vọng tự tin vỗ vỗ vai Quý Lam, chờ ca ca tôi cứu em a Vọng, đừng nói quá sớm. Đến thời điểm không ra được cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh nên nhớ, là để người canh giữ nguyện ý cho anh ra ngoài a. Người chủ trì mang ý vi sâu xa dặn dò Tần Vọng, luôn cảm thấy Tần Vọng giống như đã hiểu lầm cái gì rồi. Đúng là cách gì cũng có thể, nhưng kết quả nhất định phải để cho người canh giữ nguyện ý cho họ đi. Điện thoại và hành lý của mọi người lần nữa bị tịch thu, đồng thời cũng được đưa đi thay quần áo, thống nhất mặc đồng phục áo trắng quần trắng, giày thay thành dép lê, xem ra trông thực sự giống như tù nhân. May mà lúc phân phòng thì người trong đội liền kề nhau, còn mỗi đội cách nhau 2 phòng hoặc ngăn cách nhau một cái cầu thang. Thời điểm đi lên lầu, Ôn Khinh Hàn lặng lẽ siết chặt tay Thời Thanh Thu. Sau đó hơi hé môi dùng khẩu hình nói, giao cho tôi. Thời Thanh Thu hiểu ra, nhưng có thể tưởng tượng nói chuyện với Ôn Khinh Hàn cũng không dễ dàng như vậy. Nàng vừa muốn nói chuyện liền bị người chủ trì mang nàng vào phòng. Sau đó đóng cửa gỗ, cuối cùng khóa cửa sắt lại. Nàng lặng lẽ mở một kẽ hở trên cánh cửa gỗ, liền nghe thấy tiếng khóa giống nhau truyền đến từ cửa phòng bên cạnh, là phòng của Ôn Khinh Hàn. Sau khi đã an bài xong xuôi, người chủ trì lần lượt thăm dò cảm nghĩ của mọi người. Trước tiên đi đến đội 1 là đội của Thời Thanh Thu, nhưng lại vào phòng của Ôn Khinh Hàn. Ôn luật sư, cô cảm thấy thế nào? Cũng tốt, Ôn Khinh Hàn thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói. Đây hẳn là ký túc xá của học sinh, ở đó có giá sách hơn nữa còn có 2 bản. Đúng vậy, tòa nhà này mới được tu sửa không lâu, tường cùng gạch đều được làm sạch. Thừa dịp học sinh vẫn chưa chuyển đến, trước hết chúng ta cùng nhau trải nghiệm cảm giác thoát khỏi phòng giam a. Ôn Khinh Hàn mỉm cười, chắp tay sau lưng không nói. Cô vốn mang khí tức không dính bụi trần mà giờ khắc này vì trên người toàn thân trang phục màu trắng, càng có vẻ không giống người trần hơn. Rõ ràng công việc của cô là giải quyết tranh chấp cá nhân không thể giải quyết, nhưng mỗi lần nhìn cô như thế, lúc nào cũng không nhớ nỗi cô là luật sư thường tiếp xúc với tội phạm. Thử thách này cũng không dễ đâu a. Ôn luật sư cùng Thanh Thu vừa mới kết hôn. Đây là lúc để kiểm tra độ ăn ý của 2 người, cố lên. Người chủ trì vỗ nhẹ vào cánh tay của Ôn Khinh Hàn, chớp chớp mắt giống như trộm tình vậy. Người chủ trì rời khỏi phòng của Ôn Khinh Hàn, tiếp tục đến thăm các phòng giam khác, sau khi ghi lại cảnh vật xung quanh, camera bước ra ngoài rồi khóa cửa lại. Ôn Khinh Hàn khẽ cau mày ngồi ở trên giường, không biết Thời Thanh Thu đã cẩn thận nghĩ đối sách chưa? Gocchuyenaudio.com. Phân đoạn này các nàng không có cách nào thảo luận đối sách. Nếu cô đối phó được với người canh giữ ở đây thì thời Thanh Thu cũng như vậy, nhưng như vậy hai người cũng có thể dễ dàng bị thất bại, đó là lý do tại sao người chủ trì nói thử thách này là kiểm tra độ ăn ý của hai người. Cô đứng dậy đi ra cửa, thuận thế mở cửa gỗ, cửa rào sắt đã khóa. Ngoài cửa có một hài tử chừng 10 tuổi nghe thấy tiếng mở cửa, thanh âm non nớt quay lại hỏi. Chị mở cửa làm gì? Mau đóng lại à? Ôn Khinh Hàn nhìn hài tử một lúc hỏi. Bạn nhỏ, em là ai? Hải tử đáp, em có trách nhiệm canh giữ hai phòng này, không cho chị cùng người phòng bên ra ngoài. Nhìn dáng dấp hải tử ra vẻ người canh giữ, cô không biết những đội khác cũng có hải tử canh giữ hay không. Có cameraman gần đó đang quay. Ôn Khinh Hàn mím môi, lại mở cánh cửa gỗ, khẽ cười nói. Vậy em ăn cơm chưa? Đương nhiên là chưa ăn à, bây giờ là mấy giờ? Đến giờ cơm em sẽ đi ăn, chị mau đóng cửa lại đi. Hải tử vội vàng vươn tay đẩy Ôn Khinh Hàn một cái, tay còn lại nắm chặt cửa gỗ. Trong mắt Ôn Khinh Hàn đột nhiên xẹt qua tia sáng tỏ, cô lùi về phía sau, môi hồng nhạt chậm rãi nhếch lên. Được, tôi tự mình đóng cửa. Em yên tâm, tôi sẽ không ra ngoài. Hải tử buông tay nắm cửa, Ôn Khinh Hàn lại đóng cửa lại. Lúc tiếng đóng cửa nháy mắt vang lên, suy nghĩ của cô nhanh chóng xoay chuyển. Cách chương.